Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 1, đoạt xá thất bại. Muốn ta tài bảo sao? Muốn nói có thể toàn bộ cho ngươi. Làm con của ta đi. Ta muốn trở thành Hải Tặc Vương nam nhân. Ngoặc kép, Hải Tặc Vương, đại bí bảo. Doflamingo mở hai mắt ra, trong miệng tự lẩm bẩm. Mới vừa rồi lúc ngủ sau khi... Trong đầu hắn tựa hồ nhiều hơn một chút không thuộc về hắn trí nhớ. Đây là mộng sao? Tuổi trẻ Doflamingo tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nếu như là mớ, giấc mộng này cũng hơi bị quá mức ly kỳ một chút. Trời sáng, Doflamingo thức dậy. Vài năm trước, hắn vẫn thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Trên thế giới cực kỳ có quyền lực người. Nhưng là phụ thân hắn. Lại mang theo cả nhà bọn họ buông tha Thiên Long Nhân thân phận. Đi tới Bắc Hải, mất đi Thiên Long Nhân thân phận che chở. Đã từng thân là Thiên Long Nhân bọn họ, chịu đựng nơi này dân chúng đối với Thiên Long Nhân căm ghét. Căm phẫn dân chúng không quan tâm bọn họ có phải hay không làm sằng làm bậy qua. Chỉ bởi vì bọn họ là Thiên Long Nhân, liền đem chính mình căm phẫn phát tiết tại trên người bọn họ. Cho tới bây giờ không có ăn qua một chút khổ Doflamingo. Trong những ngày sau một cái trong nếm hết thế gian khổ nạn sinh ra thứ một lần cảm giác đói bụng. Ở tại bốn bề gió lùa mà còn nước đọng đống rác. Nửa đêm bị người nhóm lửa nhen nhóm nhà ở. Ăn thối giữa mốc meo thức ăn. Bị người vây đánh. Không chỉ như thế. Đang bị quá trình đuổi giết trong. Mẹ hắn cũng bệnh nặng qua đời. Bọn họ cũng bị treo ở trên tường. Suýt nữa bị đốt chết. Vô cùng căm phẫn cùng căm ghét. Để cho tuổi nhỏ Doflamingo kích phát Haki bá vương. Chấn choáng những thứ kia muốn đốt chết bọn họ dân chúng. Để cho bọn họ sống sót. Mà hắn Haki bá vương. Cũng bị Trebon đám người phát hiện. Trebon đám người nhận ra đây là Haki bá vương. Cho là Doflamingo là trời sinh vương giả. Quyết tâm trợ giúp hắn. Trebon cho hắn lực lượng. Một viên ác ma quả thực cùng một cây súng lục. Doflamingo cho là mình bên người xảy ra hết thảy các thứ này tai nạn. Đều là mình phụ thân hại. Nếu không phải hắn mang theo cả nhà buông tha Thiên Long Nhân thân phận. Mẫu thân cũng không sẽ chết. Hắn và đệ đệ Rosinante cũng không sẽ chịu những khổ này. Phụ thân, mẫu thân chết. Phụ thân, nhìn một chút người đều làm những thứ gì chuyện tốt à. Ngoặc kép, trải qua hắc ám một ngạt tuổi nhỏ cùng nhân sinh thay đổi nhanh chóng. Doflamingo nhân cách hoàn toàn hắc hóa trạng thái. Mang theo mãnh liệt oán hận. Doflamingo đối với, đúng, cha mình nổ súng. Sau đó mang theo đầu hắn, trở lại Mariezoa. Nhưng là, Mariezoa Thiên Long Nhân cũng không tính để cho hắn lần nữa trở lại Thiên Long Nhân hàng ngũ. Không chỉ như thế. Hắn thiếu chút nữa nhi bị giết chết. Tiệt lộ hắn. Trở lại Trebon đám người bên người. Trebon đám người tiếp nạp hắn. Hơn nữa nhận thức hắn làm chủ. Dofla, trên người của ngươi có vương tư chất. Mấy người chúng ta đối với ngươi hết thảy đều phải cho khẳng định. Mà để báo đáp lại. Để cho chúng ta cùng đi thực hiện mơ mộng đi. Nghe cho kỹ Dofla. Ngươi là trời sinh vương giả. Không thể bị bất luận kẻ nào làm trái. Một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành quân lâm mảnh này đại hải vương giả. Ngoặc kép, Tân Văn Điểu đưa tới mỗi ngày báo chí. Làm quân sư nhân vật Trebon. Cầm một phần báo chí ở trong tay xem. Ad vua hải chiến. Ha ha ha ha, trên biển khơi thật đúng là không yên ổn a. Trebon nhìn trong tay báo chí. Cười ha ha nói. Lúc này... Doflamingo mới vừa đi ra gian phòng. Nghe được câu này không khỏi sững sốt. Trebon, người mới vừa nói cái gì? Trebon ngẩn ra, đem mình nói lặp lại một lần. Doflamingo sắc mặt vô cùng đặc sắc. Truy hỏi nói, Ad vua hải chiến. Là phi không băng hải tặc đại chiến Roger băng hải tặc có đúng hay không? Trebon gật đầu một cái. Sau đó lại cảm thấy là lạ. Hỏi, đây là vừa mới đi ra báo chí. Ngươi là làm sao biết? Doflamingo không trả lời. Mà là hỏi tiếp nói, có phải hay không một trận đột nhiên bão táp? Để cho bọn họ chiến tranh dừng lại. Chebon nhìn một chút báo chí, nói, đúng là như vậy. Doflamingo trên mặt tươi cười, sau đó không nhịn được cười như điên, quả nhiên. Ta là nhất định phải thống trị mảnh này đại hải vương giả. Đây là thượng thiên chỉ cho ta dẫn. Diamante đám người nghe được Doflamingo cười như điên, đều đi tới. Mặc dù bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là đối với Doflamingo lời còn là đáp lại tán đồng. Không sai, Dofla ngươi nhất định phải thống trị mảnh này đại hải. Doflamingo cười cười, nhưng trong lòng thì thật nhanh suy tư. Xuyên qua, một cái thế giới khác. Những thứ này thật tồn tại. Đoạt xá, hừ, muốn đoạt xá ta là không thể nào sự tình. Ta nhưng là trời sinh vương giả. Dofla, ngươi đang suy nghĩ gì? Chebon gặp Doflamingo một mực ở ngẩn người, không khỏi lên tiếng hỏi. Không có gì. Doflamingo không có nhiều làm suy nghĩ, lại quyết định đem chuyện này giấu giếm đi xuống. Có chút bí mật, bản thân một người biết rõ là được. Đi ăn cơm đi. Cơm nước xong, Diamante các ngươi theo ta làm huấn luyện. Chebon đám người là một đám hắc bang đầu lĩnh. Mặc dù điều kiện không phải cực kỳ tốt, nhưng là lại cố gắng giống đối đãi một cái vương giả một dạng đối đãi Doflamingo. Doflamingo bị người khi dễ, bọn họ phải đi đem người kia giết. Doflamingo đi bộ té một cái, bọn họ phải đi đem đường nổ. Có thể nói Doflamingo phách lối tính cách là bọn hắn một tay bồi dưỡng ra. Diamante, người vì cái gì không công kích? Doflamingo bất mãn nói. Diamante gãi đầu một cái, nói, Dofla, đối với ngươi ta không có cách nào công kích. Chebon cũng là nghi ngờ nói, Dofla, ngươi đây là thế nào? Doflamingo nói, ta cảm giác, một cái đại thời đại liền tới gần, là ứng đối gần đến đại thời đại. Ta cần lực lượng cường đại hơn. Chebon đám người sững sờ. Đại thời đại, Doflamingo gật đầu nói, không sai. Đây là ta dự cảm. Không chỉ là ta. Thực lực các người cũng cần tăng lên. Chebon đám người mặc dù không hiểu, nhưng là lại không có phản bác. Coi như là chiếu cố Doflamingo mặt mũi, bọn họ cũng không sẽ phản đối. Nhớ tới sáng sớm hôm nay Doflamingo quái dị biểu hiện, Chebon trong lòng hơi động. Đối với, đúng, Piker cùng Virgo nói, nơi này do ta nhìn. Hai người các ngươi đi bên cạnh tu luyện đi. Dofla lãng nhìn về phía trước mắt Diamante, nói, Diamante, hướng ta tấn công, ngươi phải hiểu được, ta địch nhân cũng không sẽ giống như ngươi đối với ta hạ thủ lưu tình. Doflamingo cong thoáng cái ngón tay, sắc bén tuyến tại hắn đầu ngón tay xuất hiện. Diamante không nữa nói nhảm, vung kiếm trong tay, đối với, đúng, Doflamingo phát động tấn công, tóc đỏ sang. Hắn tuổi tác còn nhỏ hơn ta, nhưng là hắn nhưng bây giờ đã tại cùng dâu trắng. Kim sư tử như vậy cường giả đỉnh cao chiến đấu, mà ta nhưng ở Chebon bọn họ dưới sự bảo vệ sống an nhàn sung sướng. Bên cạnh hắn có hải tặc vương Roger, minh vương Rayleigh như vậy cao thủ hướng dẫn. Một điểm này ta cũng so không, cho nên đến cuối cùng hắn thành tứ hoàng, mà ta nhưng chỉ là cái thất vũ hải. Nhiều nhất chỉ có tứ hoàng cán bộ tiêu chuẩn. Không, ta tuyệt không cam tâm như thế. Thượng thiên cho ta gợi ý, ta đây liền muốn thay đổi hết thảy các thứ này. Ta Doflamingo mới là muốn quân lâm đại hải nam nhân. 791/541/555-8 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.